Sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 69, nhật ký ngày đầu tiên của người vợ tắt chế độ hiền huệ. Góc truyện audio.com. Tổ chương trình đúng thật rất ma quỷ. Dù sao trước màn ảnh cũng không có hình tượng thiên thần gì cho cam. Kiếm đủ rating, sau màn ảnh bọn họ có thể gửi cho thầy Tịch. À không, gửi cho Bạch Khởi bao lì xì. Thầy Tịch sẽ chẳng thèm khát mấy cái trò còn con này. Cho nên bọn họ chỉ cần o bế lấy lòng vợ thầy Tịch là được. Vì thế, sau khi bày tỏ mấy lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ tận trong tim, bọn họ thậm chí còn trao tận tay Bạch Khởi một hộp quà kỷ niệm. 1. Tịch Thừa Quân. Đạo diễn quay đầu hỏi những khách mời khác. Mọi người sẽ không có ý kiến gì chứ? Không, không. Chu Nham Phong cười cứng ngắc, lắc đầu một cái. Những người khác cũng hiểu chuyện, không ý kiến ý có gì cả. Đều gật đầu đồng ý, mị nếu là Bạch Khởi chắc phải xấu hổ đến mức đào cái hố chui xuống đất qué. Mà lúc này Bạch Khởi, người đang nằm ngon lành trên lưng của Tịch Thừa Quân, hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Hỏi, xin hỏi còn có đãi ngộ VIP nào không? Tổ chương trình ngu người nhìn cậu chân chối. Bạch Khởi kiên quyết ôm chặt cổ Tịch Thừa Quân, cưỡi trên lưng của thầy Tịch, khiến mình cao hơn người khác cả một khúc, tức khắc tràn ngập tự tin. Bạch Khởi, ví dụ, không cần tham gia vào phân đoạn tiếp theo, trực tiếp nhận được thành tích cao nhất, hay ví dụ như, tận hưởng hết ga các dịch vụ tiện ích và không giới hạn siêu xe đưa đón suốt cả quá trình. 1. Trong một lúc tổ chương trình không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng lời cảm ơn cũng là bọn họ nói. Đâm lao phải theo lao. Lúc này không thể rút lại được. Vì thế bọn họ lần lượt nhìn sang Tịch Thừa Quân. Tịch Thừa Quân không tỏ thái độ. Không tỏ thái độ chính là tuyên bố. Hết thảy đều nghe Bạch Khởi. Đạo diễn, được, vậy thì trước tiên hai người nghỉ ngơi một chút đi. Tổ chương trình biết ở đâu có bữa trà chiều không? Thức uống và món ăn nên ngon một chút. Nhân viên công tác chúng ta có người biết đàn violin chứ? Tốt nhất cái này cũng nên sắp xếp luôn nha. Bạch Khởi vừa nghĩ vừa nói, đảo khách thành chủ hả, hay nhắm. Mấy người cảm ơn tôi vì tôi cung cấp rating. Tôi đây liền quậy mấy người. Bắt mấy người sắp xếp địa điểm để hai tụi tôi hẹn hò. Khá lắm, vẫn là Bạch Khởi khởi giỏi. Tịch Thừa Quân nhịn không được khóe miệng cong cong. Anh thích Bạch Khởi. Bạch Khởi đêm qua, cùng Bạch Khởi bây giờ. Đạo diễn cười gượng một cái. Cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Bạch Khởi. Nếu không đáp ứng, chờ chương trình quay xong. Một mình thầy Tịch cũng có thể vặt lông bọn họ xuống. Gần đây có một nhà hàng cũng được đánh giá cao lắm. Đạo diễn nói, Bạch Khởi gật đầu, được, nếu xe đã tới, chúng tôi ở bên trong xe vừa ăn vừa di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Bên cạnh nhớ có người kéo đàn violin đấy, mọi người đừng quên nha. Đạo diễn không những muốn trở thành nơi hẹn hò cho hai người, mà còn biến nơi hẹn hò thành di động tới tới lui lui. Đỉnh thiệt chứ, là tôi sai. Khởi Khởi căn bản sẽ không xấu hổ. Là do tôi chưa hiểu sự đời. Là tôi còn trẻ người non dạ hích hích. Chu Nguyên Kỳ u oán nói. Hôm nay bọn họ sẽ không chạy nhiệm vụ sao? Vậy hắn thắng thì có gì hay? Không thể hiện được mị lực của hắn. Tôi còn nghĩ hôm nay bọn họ sẽ không tham gia ghi hình nữa kìa. Phú Xuân Dĩnh thở dài, Phú Ảnh Hậu. Là tôi còn non và xanh lắm. Bên này, những khách mời khác chạy nhiệm vụ, tìm cách đến trạm dừng chân kế tiếp. Bên đây, Tịch Thừa Quân đưa Bạch Khởi vào xe limousine sang trọng. Bên cạnh còn có nhân viên công tác mang theo bữa trà chiều đúng chuẩn Anh Quốc. Sau đó lại thêm một người xách đàn violin cũng lên xe. Một ngày của người vợ bật chế độ ngạo kiều, tắt chế độ hiền huệ liền bắt đầu. Bạch Khởi cảm thấy đi đứng cứ không thoải mái thế nào ấy. Vì vậy cậu căn bản không thèm nhúc nhích nữa. Cậu ngồi trên ghế, Gió ngoài cửa sổ xe thổi tới khiến tóc cậu bay lòa xòa. Cậu cũng chẳng để tâm. Đưa tay lên vuốt tới vuốt lui thế là xong. Sau đó vênh mặt hất hàm. Chỉ vào bàn nhỏ. Nói, thầy Tịch, em muốn ăn bánh ngọt. Tịch Thừa Quân, được, nghe em. Một, sau đó anh xắn tay áo lên. Cắt lấy một miếng bánh. Em muốn uống nước. Tịch Thừa Quân, em uống nước hay trà? Trà. Tịch Thừa Quân gật đầu. Rót một tách trà. Miệng Bạch Khởi còn chưa kê vào ly đã than. Nóng quá. Tịch Thừa Quân dừng tay. Đôi mắt vốn dĩ không gợn sóng nay lại nhấc lên chút ý cười. Anh liếc nhìn Bạch Khởi. Sau đó cầm tách trà lên. Cúi đầu thôi. Anh cảm thấy như thể đã hiểu ra điều gì đó. Điều này hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán. Bạch Khởi đang cố gắng thể hiện một mặt khác của người vợ hoàn mỹ. Vì sao? Là bởi vì bọn họ có cùng nỗi lo lắng. Lo lắng rằng những gì người kia thích chỉ là một bản thân hoàn hảo dưới ống kính. Vì vậy trước tiên cần phải thể hiện sự xấu tính của mình. Khởi Khởi, em nghĩ như vậy sao? Uẩy uẩy. Người vợ hiền huệ trong một đêm biến thành người vợ ngạo kiêu. Là bản tính idol của Bạch Khởi Khởi bắt đầu xuất hiện. Hay là thầy Tịch đêm qua bạo lực gia đình? Lầu trên có ai nói cậu nói nhiều mà còn nói nhảm chưa? Nơi đầu tiên bọn họ đến hôm nay là một trang trại lớn. Bò sữa ụm bò ở khắp mọi nơi trên đồng cỏ. Hai, những khách mời khác cũng lần lượt tới. Sau đó bọn họ học cách vắt sữa. Bên đây đạo diễn vẫn còn lớn tiếng nói. Cẩn thận, đừng để bò đá nha. Cảnh tượng vô cùng dã man. Thật sự không dám nhìn thẳng. Còn Bạch Khởi hiếm khi giống như một đứa trẻ bị tê liệt tứ chi. Ngồi trên chiếc ghế con. Trên đầu có dù che nắng. Cậu buộc chính mình phải thường xuyên đòi hỏi mấy cái yêu cầu vớ vẩn. Nếu không, ngày đầu tiên làm người vợ ngạo kiều cứ thế phá sản mất. Bạch Khởi nhập tâm suy nghĩ. Cuối cùng cậu ngửa cổ lên. Nói với Tịch Thừa Quân. Thầy Tịch, em muốn uống sữa. Một, ha ha ha, cho. Mau cho cậu ấy. Anh mau cho cậu ấy. Tịch Thừa Quân nén cười rũ mắt nhìn cậu. Bạch Khởi ngẩng mặt lên. Ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tới. Ngũ quan thêm phần thanh tú và xinh đẹp. Đẹp đến mức chói mắt. Tịch Thừa Quân. Được, anh làm cho em, ẹt hèm. Mị có 5 giây hiểu bậy á hi hi hi, có ai hiểu bậy giống mị khum. Tịch Thừa Quân lấy găng tay và xô sữa từ nhân viên. Bạch Khởi muốn hư đốn, muốn ngạo kiều, muốn xấu tính một chút. Nhưng vẫn nhịn không được ngồi thẳng dậy. Nhìn bóng lưng của Tịch Thừa Quân. Khô khốc nói. Thầy Tịch, đừng để bị đá. Nắm nhẹ xíu. Tịch Thừa Quân quay lưng lại. Vì ánh mắt trời rọi xuống nên anh hơi híp mắt. Đương nhiên, không ai có thể nhìn thấy ý cười đọng trên đáy mắt anh. Tịch Thừa Quân vắt sữa trong nửa giờ. Rồi gửi đi tiệt trùng. Sau khi trải qua xử lý tiệt trùng. Sữa tươi được mang ra trước mặt Bạch Khởi. Hoàn thành tất cả các công đoạn cũng mất đến mấy tiếng. Những khách mời khác chờ không nổi đã sớm đi trước. Bạch Khởi nhìn bình sữa trước mặt. Òm, không sai, một bình. Bạch Khởi, thầy Tịch ơi, em uống không hết thì làm sao giờ? Tịch Thừa Quân nghe câu hỏi của cậu, lại muốn bật cười. Tại sao bé con Khởi Khởi lại đáng yêu như vậy? Muốn hư hỏng một chút, lại hư không đến nơi đến chốn. Nhưng đáng yêu thì lại càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mức muốn tràn hết ra ngoài. Tịch Thừa Quân, em không uống hết. Có thể để lại. Bạch Khởi không lên tiếng nữa. Cậu ực uống một ly. Sau đó mới chậm gì gì đứng dậy. Tịch Thừa Quân hỏi. Em còn muốn anh cõng không? Chân em như thế nào rồi? Bạch Khởi. Có xe lăn không anh? Tịch Thừa Quân. Anh không khỏi bắt đầu ngẫm lại. Vừa rồi anh làm sai chuyện gì khiến Bạch Khởi cảm thấy ngồi xe lăn còn tốt hơn anh cõng? Tịch Thừa Quân đang chuẩn bị kiểm điểm lại bản thân. Bạch Khởi đã thành thật giả thưa. Em sợ lúc anh cõng em. Em bị cấn bụng, ói ra hết trên đầu anh. Tịch Thừa Quân, cuối cùng, ekip chương trình thật sự cung cấp cho Bạch Khởi chiếc xe lăn. Đẩy cậu ra tận bên ngoài. Tịch Thừa Quân buồn cười cúi người ôm cậu lên. Nhét cậu vào trong xe. Bạch Khởi đột nhiên nói. Sữa của em, sữa của em. Cái này có thể nấu trà sữa. Làm váng sữa. Cậu nhanh chóng liệt kê các món ăn làm từ sữa liên tục tù tì không dứt. Ánh mắt Tịch Thừa Quân chợt lóe sáng. Đầu tiên anh cúi người thắt dây an toàn cho cậu. Sau đó quay lại xách bình sữa đi. Bạch Khởi vươn tay nhận lấy. Ôm vào lòng. Sau đó bọn họ cùng nhau lao đến địa điểm tiếp theo. Mị ơi! Cái gì mà ơ clone với trà đu idol? Đều không thắng nổi đường kiểu này nhóe. Bên này, chương trình tiếp tục phát sóng. Bên kia, fandom xé nhau đến mức rối tung cả lên. Còn khiến nhà sản xuất các chương trình tuyển tú muốn chạy đến ăn kém miếng nhiệt độ. Nếu Bạch Khởi theo đuổi idol nhiều như vậy, có nghĩa là cậu ấy rất thích xem các tiết mục tuyển tú. Vì thế có một số nghệ sĩ tuyến 7, tuyến 8, thậm chí tuyến 18 vô hình trong giới đều lần lượt đăng Weibo. Tuyến, những diễn viên tuyến một thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất. Theo sau là tuyến 2, tuyến 3, do đó mà cụm từ diễn viên tuyến 18 dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi. Thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là vô danh tiểu tốt, trường vong thanh xuân doanh, đang đánh quái trên đường số 7. Cậu có muốn thử thích tôi không? Hàn Phi, đang đánh quái trên đường số 7. Thật ra tôi trên sân khấu cũng ổn lắm. Đây là video trên sân khấu mà tôi tự cắt nối biên tập đây. Bấm để xem, lá gan to thế, nói thật lòng đi. Mấy người muốn nhìn Bạch Khởi ngày mai tiếp tục ngồi xe lăn đúng không? Mấy người không muốn mong cậu ấy lành lặn sao hả hả hả? Loại hình tự cắt ghép và quảng cáo cho bản thân thế này cũng đặc biệt đó, cái này vui nè hen. Chính chủ lớn mật tự đăng video mình cắt ghép còn rất thú dị nha. Chính chủ cùng fan PK xem video ai biên tập đẹp hơn. Bầu không khí quá tuyệt vời đúng không các chị em cây khế, ha ha ha nhìn bên nhà cách vách kìa. Thế mà tuyến 2 tuyến 3 cũng chạy theo xem náo nhiệt đó. Vương Hoa Nhiên còn trực tiếp bày ra một loạt cúp luôn, chơi lớn thế, cho nên ý là nếu được Bạch Khởi thích thì đồng nghĩa bản thân rất có mị lực sao? Giống như lấy lửa thử vàng dậy hỏ. Bạch Khởi ngồi trên chiếc xe lăn, hắt xì một cái rõ to. Chấm, buổi ghi hình của kỳ này cuối cùng cũng kết thúc. Bạch Khởi, lạnh quá. Tịch Thừa Quân cởi áo len bên ngoài áo sơ mi đưa cho cậu. Còn cảm thấy chưa đủ. Anh đến cửa hàng bên đường. Mua một chiếc áo choàng giống hệt kiểu Harry Potter. Mặc cho Bạch Khởi. Còn đeo vào cổ cậu sợi dây chuyền có trái Sonic. Nữa chứ. Bạch Khởi nhịn không được tái máy tay chân. Cậu cúi đầu nghịch nó. Mân mê một hồi mới nhớ ra. Hôm nay cậu nỗ lực chính mình như thế nào cũng không thoát khỏi hình tượng người vợ bé nhỏ. Bởi vì giống như, cậu chỉ cần đánh cái hắt xì, thầy Tịch liền đoán được cậu muốn gì. Bạch Khởi chán trường nằm liệt trên xe lăn. Thôi bỏ đi, chắc thế này cũng đủ chứng minh cậu không phù hợp với hình tượng người vợ hoàn mỹ rồi. Bạch Khởi mãn nguyện cùng Tịch Thừa Quân trở về căn homestay đêm qua. Và camera tắt, Bạch Khởi vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Cậu nhìn Tịch Thừa Quân. Thầy Tịch ơi, em mệt quá. 4. Tịch Thừa Quân bước tới. Cũng giống như ban ngày. Anh bế Bạch Khởi lên. Lập tức bước thẳng vào phòng tắm. Bạch Khởi. Oái. Cái này sai sai hen. Bạch Khởi vội vàng nói. Thầy Tịch, đi đến giường, đi đến giường. Tịch Thừa Quân. Nghe em. Trên giường cũng được. Bạch Khởi. Hình như không đúng. Sofa. Cũng không đúng nha. Bạch Khởi dùng mắt quét ra. Đa cả căn phòng chật chội. Thấy chỗ nào cũng không đúng. Tịch Thừa Quân đặt cậu ở cuối giường. Sau đó rũ mắt nhìn cậu chăm chú. Ngữ khí vô cùng nguy hiểm. Anh trầm giọng nói. Khởi khởi, em còn nhớ khi ăn Tết. Em đã nói với ba em. Đôi tay của anh rất quý. Không nên cầm bất kỳ vật gì chứ. Công nhận là có. Chủ yếu thể hiện một màn khách sáo thôi. Nhưng bây giờ, Bạch Khởi nghĩ đến vô số tài khoản phụ của mình chưa được giải thích rõ ràng. Hôm nay còn bày đặt hất hàm chỉ trỏ sai khiến anh. Còn tỏ ra hư hỏng trước mặt mọi người. Cậu không nhịn được xoay người sờ lên cổ tay Tịch Thừa Quân. Thầy Tịch, đau sao? Cậu nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Hình như em hơi nặng. Cậu tính toán, ngó tới ngó lui, rồi hít sâu một hơi. Sau đó xoay người, nằm xuống, vỗ vỗ mông mình. Thầy Tịch, anh đến. Hai, mẹ nó. Hai, đôi mắt Tịch Thừa Quân ánh lên tia thâm trầm u ám. Hoàn toàn không thể cưỡng lại phương thức xin lỗi mới của Bạch Khởi. Anh đặt một chân lên giường. Chấm, Bạch Khởi đột nhiên đổi hướng. A, em vỗ sai chỗ rồi. Sau đó cậu chuyển sang vỗ vào chân. Tịch Thừa Quân đè lên người cậu. Vừa tức giận vừa buồn cười. Làm thế nào tới đây rồi còn muốn lâm trận bỏ trốn. Tịch Thừa Quân ôm trọn cậu vào lòng. Sau đó anh cúi người hạ cái hôn ngay sườn mặt cậu. Hôn thỏa thích rồi, anh mới chậm rãi ngồi dậy, cởi từng cúc áo sơ mi. Sau đó anh nắm lấy mắt cá chân của Bạch Khởi. Anh nói, anh sẽ nắm nhẹ. Bạch Khởi, cái câu này quen quen à nha. Ban ngày cậu nói với thầy Tịch hồi ở trang trại vắt sữa đúng không? Thầy Tịch quá mức, tình thú. Những câu nói ban ngày của cậu vào tai thầy Tịch đều giống như một tín hiệu mời chào nào đó. Cả người Bạch Khởi bị lật lại. Chân cũng bị kéo thẳng ra. Tịch Thừa Quân không nhịn được cúi người hôn lên gáy cậu. Anh dùng chất giọng trầm khàn tỉ tê vào tai Bạch Khởi. Khởi khởi, anh thích em. Đặc biệt thích em. Bất kể thời khắc nào. Bất kể dáng hình ra sao. Trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Có thù địch nhưng nhiều hơn hết vẫn là đau lòng. Tưởng Phương Thành không mang lại cho Bạch Khởi trải nghiệm tình yêu thực sự. Nhìn thì nhẹ nhàng thoảng qua. Nhưng bóng ma để lại 10 phân vẹn 10. Mà phần đau lòng xót thương vừa dâng đến một nửa. Thầy Tịch ơi, chân em đau. Hay thôi mình bỏ qua đi hén. Bạch Khởi run rẩy nói. Nói xong cậu cảm thấy mình phải hung hơn nữa. Vì thế Bạch Khởi chuyển sang dùng giọng điệu nữ vương ra lệnh. Thầy Tịch, chuyển sang tay đi. Ai mà rảnh cùng anh dùng miệng lưỡi để thương lượng chớ. Cách chương.